Chương 475, chuẩn bị một món lễ lớn. Nếu như không có đoán sai, con này lợi chảo sẽ là của ngươi cánh tay kia hình thành A, không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Nói Mị Sổ Tịt liền lập tức móc ra chính mình đoàn đao, sau đó liền hướng trước mặt mình con kia lợi chảo công kích tới. Con kia lợi chảo ở nhìn thấy Mị Sổ Tịt hướng chính mình đánh tới thời điểm, cũng không có tỏ ra yếu kém, tiếp tục hướng Mị Sổ Tịt bên này vọt tới. Vào lúc này con kia móng nhọn móng vuốt đột nhiên trở nên rất dài, có chừng 20 cm. Ồ, lại vẫn có thể biến hóa hình hình thái, cái này thật đúng là quá ly kỳ. Bất quá chung quy ngươi vẫn chỉ là một cái lợi chảo, không có thực thể. Mị Sổ Tịt lại nhìn thấy con kia móng nhọn móng vuốt thành dài sau đó, cũng không có qua nhiều kinh ngạc, chỉ là mặt nở nụ cười tiếp tục hướng con kia lợi chảo cơ đao. Cứ như vậy ngay đầu tiên Mị Sổ Tịt đoạn đao cùng móng nhọn móng vuốt đụng vào nhau. Trong nháy mắt Mị Sổ Tịt đến cùng lợi chảo trong lúc đó va chạm đi ra hỉ bạn ạ. Không thể không nói, Mị Sổ Tịt vũ khí là kim loại, nếu là chiếu xem như vậy con kia móng nhọn chất liệu cũng là kim loại. Xem ra cái móng vuốt này thật sự chính là không đơn giản, lại có thể cùng vũ khí của ta va chạm đi ra hỉ bạn ạ. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến vũ khí mình cùng lợi chảo va chạm đi ra hỉ bạn ạ sau đó, liền kinh ngạc nói. Tại trước đây Mị Sổ Tịt căn bản không có nghĩ đến, con kia móng nhọn chất liệu dĩ nhiên là kim loại. Uy, tiểu quỷ! Ngươi thật giống như quên phía sau ngươi còn có ta đi. Vào lúc này tên kia địch nhân ở Mị Sổ Tịt phía sau thấy hắn cùng mình lợi chảo đụng vào nhau về sau liền mặt nở nụ cười đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Mị Sổ Tịt đang nghe lời của địch nhân sau đó, cũng là mặt nở nụ cười đối với hắn nhỏ giọng nói ra, quên ngươi việc này làm sao có thể chứ, hơn nữa ở ngươi một xuất hiện tại đằng sau ta thời điểm, ta liền biết ngươi ở đây ta phía sau, cho nên ta chuẩn bị cho ngươi một phần đại lễ. Hy vọng ngươi có thể đủ thích đang ở Mị Sổ Tịt sau khi nói xong, tên kia địch nhân nhãn thần đột nhiên thay đổi, cẩn thận quan sát cùng với chính mình bốn phía, thế nhưng hắn cũng chưa phát hiện có đặc biệt gì địa. Phương. Ở nơi này sau đó, tên kia địch nhân nhãn thần lại khôi phục bình thường cha NG Thà Y, lúc này hắn lại mặt nở nụ cười đối với Mị Sổ Tịt nói ra, đại lễ ta thật sự chính là hiếu kỳ đâu. Cái này trống rỗng địa phương có thể có cái gì đại lễ đâu. Đang ở địch nhân mới vừa nói xong sau đó, Mị Sổ Tịt bộ mặt liền lộ ra nụ cười. Lúc này Mị Sổ Tịt cũng không nói gì thêm, con tiếp tục cùng con kia lợi chảo tiến hành chiến đấu. Nhưng mà liền làm địch nhân đang ở đắc ý thời điểm, phía sau hắn trong nháy mắt xuất hiện hai cái cùng Mị Sổ Tịt giống nhau như lúc người. Không sai, ở địch nhân phía sau cái kia hai gã cùng Mị Sổ Tịt giống nhau như lúc người. Chính là Mị Sổ Tịt mới vừa phân thân đi ra ảnh phân thân. Cái kia hai gã ảnh phân thân vào lúc này đã đứng ở địch nhân phía sau, đồng thời trên tay bọn họ mỗi người trưởng cầm hai cái dạ xẻng gẳng. Chúc mừng ngươi, đại lễ của ngươi đã đến. Mị Sổ Tịt đang dùng bạch nhãn chứng kiến phân thân của mình xuất hiện tại địch nhân phía sau thời điểm, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Đều đến lúc này, tên kia địch nhân hay là không có phát hiện mình phía sau đã xuất hiện hai cái ảnh phân thân. Hơn nữa trên tay bọn họ mỗi người có hai cái giả sẻ gặng. Cái kia hai gã ảnh phân thân đang nghe Mị Sổ Tịt lời nói về sau liền trong nháy mắt vọt tới tên kia địch nhân trước sau, đồng thời nhanh chóng đem giả sẻ gặng hướng trên thân thể hắn mặt ớn ép tới. Ở nơi này hết thể trong quá trình chỉ dùng ngắn ngủi 2 giây, tên kia địch nhân căn bản không có phản ứng kịp thời điểm cũng đã trúng chiêu. Không ngờ tới lời ngươi nói đại lễ. Nguyên lai là cái này thật sự chính là để ta có chút kinh ngạc đâu. Địch nhân ở bị cái kia hai gã ảnh phân thân công kích được thời điểm, liền mặt nở nụ cười nói rằng.